Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888, Trùng Sinh Nông Nữ 27. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Lý Cầu Tử thương thế lập tức tăng thêm. Phần bụng cái đinh lỗ thủng động lại. Bắt đầu bốc lên máu. Lý Cầu Tử trong miệng phun ra máu. Lý Cầu Tử thần sắc kinh hoàng vô cùng. Há miệng trong miệng liền có máu đen chảy ra, sắc mặt của hắn cho tàn. Lý Cầu Tử mở to hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Y Xảo. Là nàng cho ta tiền. Lý Cầu Tử phun ra máu, làm ta làm bẩn Trần nhị muội, còn nói đem Trần nhị muội làm vợ ta. Lý Cầu Tử nói chuyện lúc từng ngụm phun ra máu, xen lẫn cục máu. Hắn sắc mặt dần dần xanh lại, phần bụng máu giống con suối đồng dạng ra bên ngoài chảy ra. Thấy cảnh này, chung quanh chán ghét Lý Cầu Tử người cũng nhịn không được rời đi ánh mắt. Hiện tại Lý Cầu Tử thật sự là quá thê thảm. Lý Cầu Tử muốn há mồm cầu cứu, trong miệng có càng nhiều máu bừng lên. Lý Cầu Tử dùng sức phun hai lần, thân thể co rút hai lần chết rồi. Bạch Y Xảo nghe được Lý Cầu Tử lời nói, một nháy mắt liền mộng, đầu óc trống rỗng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Bạch Y Xảo ngã trên mặt đất, váy của nàng dần dần bị máu tươi thẩm thấu. Bạch Y Xảo sảy thai. Y Xảo, Phương Dũng thần sắc do dự dãy dụa, khuôn mặt hiện lên cầu vồng sắc. Bạch Y Xảo nằm trên mặt đất, trên váy máu tươi càng ngày càng nhiều. Phương Dũng mẫu thân chống gậy, hướng Phương Dũng hô, đem Y Xảo đưa vào trong nhà. Đối mặt tình huống như vậy, Phương Dũng mẫu thân sắc mặt chấn định. Phương Dũng kịp phản ứng, đem trên mặt đất Bạch Y Xảo ôm vào đi. Đang chuẩn bị đi mời đại phu, liền có tiếng chiêng trống vang lên. Chúng người mới kịp phản ứng, hôm nay là quan phủ đến thu lương thời gian, các ngươi tại vây ở chỗ này đây. Đem các nhà lương thực cùng tiền bạc đều giao lên đi. Lần này tới mấy cái nha dịch còn có quan phủ văn thư tiên sinh. Người vây xem lập tức giải tán, lập tức đi về nhà lấy tiền cầm lương thực. Có ít người không có tiền không có lương, thế mà đem hài tử bán cho quan phủ. Bán nhi bán nữ, khắp nơi đều là hài tử tiếng khóc. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn cảm thấy thật là hết sức thê thảm. Hưng Bách Tính khổ, Vong Bách Tính khổ, vốn cho rằng này đã rất hoang đường. Nhưng là quan phủ thế mà nhận những hài tử này, là muốn đem hài tử bán đi làm nô lệ sao? Thân phận của bọn hắn chứng minh đã bị cha mẹ giao cho quan phủ, dùng một hai đứa bé hy sinh đem đổi lấy toàn bộ gia đình sinh tồn. Bị bán hài tử thấp thỏm lo âu, khóc gào thét, cha mẹ cũng không quay đầu lại. Đi! Hiện tại triều đình đã hư thối thành như vậy sao? Công khai thương gia khẩu, sau đó lại đem những hài tử này bán được nhân khẩu thị trường đi. Nhạn qua nhổ lông binh qua như trải. Phương Dũng vốn muốn đi cấp Bạch Y Xảo mời đại phu, nhưng lại bị một cái nha dịch ngăn đón. Nha dịch hướng Phương Dũng nói ra, nghe nói ngươi đánh một con hổ, ra hổ còn tại đi. Huyện thái gia có lão thấp khớp, cần dùng cái này ra hổ che. Phương Dũng sắc mặt có một nháy mắt lăng lệ. Ninh Thư tại cách đó không xa nghe nói như thế, có chút bó tay rồi, tìm lý do cũng không đi tâm. Này đại hạ thiên nóng đến chết mất, muốn cái gì ra hổ che chân, liền là muốn Phương Dũng ra hổ. Hiện tại Phương Dũng là anh hùng đả hổ, nghe tiếng mười dặm tám hương, làm trong huyện nha người đều nhớ thương gia hổ. Phương Dũng vừa mới tao ngộ nhân sinh lớn nhất từ trước tới nay đả kích. Thê tử của mình cho mình đội nón xanh, thậm chí trong bụng hài tử đều có thể không phải là của mình. Phương Dũng là người thông minh, hơi liên nghĩ một hồi Bạch Y Xảo khoảng thời gian này dị thường, liền mang thai đều không có một chút vui mừng. Kết hợp Lý Cầu Tử nói, Phương Dũng là có thể đem chuyện nghĩ 7-8 phần. Hiện tại Phương Dũng một lời phẫn hận không chỗ phát tiết. Hết lần này tới lần khác nha dịch lại lòng tham không đáy. 10 ngày trước mới làm 70 lượng đi. Hiện tại lại muốn ra hổ. Tấm kia không có một chút tì vết, ra hổ tối thiểu đến hơn ngàn lượng. Lão hổ, cũng không nhiều, cũng không phải bình thường người có thể đánh đến. Phương Dũng cảm giác một cỗ huyết áp hướng trên đầu hướng. Nắm thật chặt nắm, đấm, người ánh mắt gì? Hiếu kính huyện thái gia là ngươi tổ thượng tích đức. Mau, đem ra hổ cho ta. Nha dịch có chút bị Phương Dũng ánh mắt hù dọa. Bất quá, nghĩ đến chính mình là huyện nha người. Cũng không phải những này sao sao dám mạo phạm, lập tức thẳng lưng hướng Phương Dũng muốn ra hổ. Phương Dũng lên tiếng nói. Kia ra hổ là thảo dân lưu cho mẫu thân. A, người dám phản đối. Nha dịch mở to hai mắt. Có tin hay không ta nói cho. Huyện thái gia, chị ngươi đại bất kính. Nha dịch ỷ có triều đình có huyện thái gia chỗ dựa. Hùng Dũng oai vệ hướng. Phương Dũng nói ra, thành thật giao ra ra hổ. Không thì để ngươi chịu không? Nổi, phá nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ. Tại cổ đại, bởi vì quan viên địa phương tập dân chính, thu thuế, tư pháp, giáo hóa các loại đại quyền vào một thân. Nếu như quan phụ mẫu cảm thấy chỉ hạ, cái nào con dân không lớn thuận mắt, tùy tiện tìm cái lý do, liền có thể làm, hắn chật vật không chịu nổi, thậm chí cửa nát nhà tan, để cho người ta cầu sinh không đường. Không phải mỗi người đều có thể lên kinh, cáo ngự trạng, huống chi hiện tại quan lại hắc ám, thế đạo hỗn loạn, các nơi, bạo động nhiều lần lên, ai sẽ quản một cái không có ý nghĩa sao sao. Hiện tại nha dịch liền đang uy hiếp Phương Dũng, làm Phương Dũng biết điều. Phương Dũng nắm thật chặt nắm đấm, lại nhìn những cái kia khúm núm thôn dân, cùng sợ hãi khóc giống không ngừng hài tử, còn có nằm trong nhà làm hắn nản, lòng thoái chí thê tử. Phương Dũng trong lòng có đè nén không được chú ý oán giận, lạnh lùng nói ra, ta không cho lại như thế nào. Phản đồ, nha dịch rút ra bên hông bội đao hướng Phương Dũng chém tới. Phương Dũng một chút liền né tránh, còn trở tay đoạt nha dịch đao. Cầm đao, Phương Dũng trong lòng toát ra không cách nào khống chế lệ khí. Trực tiếp dùng lưỡi đao lau nha dịch cổ. Nha dịch cổ phun làm bắn ra máu. Nha dịch biểu tình chấn kinh hoảng sợ. Hai tay che cổ của mình, mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất. Động tĩnh bên này đưa tới mấy cái khác nha dịch chú ý, nhao nhao rút ra bội đao đem Phương Dũng vây lại. Phương Dũng giết nha dịch, đưa tới thôn dân hoảng sợ, thậm chí toàn bộ thôn đều lại bởi vì Phương Dũng bị liên lụy đến. Lý Chính hướng Phương Dũng hô, Phương Dũng để đao xuống. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn. Hiện tại Phương Dũng đi lên phản triều đình con đường, sẽ tham gia quân khởi nghĩa, về sau lên như diều gặp gió. Đây là Phương Dũng đường. Phương Dũng tịnh không có để ý nghiêm, nắm thật chặt đao, máu tươi theo lưỡi, đao một giọt giọt trên mặt đất. Sắc mặt của hắn lãnh khốc tràn đầy sát khí, giơ đao lên liền hướng nha dịch chém tới. Phương Dũng là thợ săn, thân hình nhanh nhẹn, hơn nữa còn có điểm công phu trong người, căn bản cũng không phải là những này già áo túi cơm nha dịch có thể đối phó. Phương Dũng một phát hung ác, đem tất cả nha dịch đều giết, liền huyện nha văn thư tiên sinh giết cả cụm. Dù sao huyện nha đến thu lương người một tên cũng không để lại. Phương Dũng trên mặt dính lấy máu tươi, hướng vô cùng hoảng sợ hài tử nói ra, về nhà đi thôi. Những hài tử kia giải tán lập tức, mà một chút thôn dân luống cuống tay chân, thần sắc hoảng sợ. Lý Chính hướng Phương Dũng quát, người đang làm gì, lại dám giết nha dịch, này bên trên trách tội, chúng ta cái thôn này đều phải tao ương. Phương Dũng lau trên sống đau máu tươi, bình tĩnh nói ra, tất cả mọi chuyện, ta khiêng, liền xem như huyện thái gia ở trước mặt ta, cũng giết không tha. Như vậy triều đình còn không bằng phản, đều sống không nổi, chờ chết còn không bằng ra sức một kích. Hết chương.